Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 761, chương 762, chịu oan ức phong tuyết đại thần. Cái này tiểu phàm nhân rốt cuộc là ai? Nhìn hắn phong tao thao tác, còn có dự phán tiên tiến thao tác, cảm giác tựa như là một cái người sống một dạng. Bất nhập lưu cao thủ cùng tam lưu cao thủ chênh lệch rất lớn. Kết quả hắn lại dựa vào bản thân kinh nghiệm, từng điểm hao hết đối phương. Thao tác nắm bắt thời cơ như thế đúng chỗ. Chẳng lẽ là một vị nào đó trò chơi đại thần vào sân? Đoán chừng là vậy, người bình thường thật đúng là chơi không ra dạng này trình độ. Ngoặc kép, tiểu phàm nhân bị rất nhiều người kêu kêu. Hỏi thăm hắn rốt cuộc là vị nào đại thần. Tiểu phàm nhân, ta không phải vị nào đại thần. Ta chỉ là một cái nho nhỏ trò chơi player mà thôi. Đám người vẻ mặt xem thường. Người phong sát thao tác trình độ đều đã bộc lộ ra người đẳng cấp. Cư nhiên còn không biết xấu hổ không thừa nhận. Đừng giả bộ, người rốt cuộc là phong tuyết đại thần. Hay là tinh linh đại thần. Hai cái này đại thần thích nhất mở tiểu hào đến trêu đùa player. Ta đoán chừng ngươi chính là một cái trong đó. Phong tuyết đại thần, lại trang tiếp liền không có ý nghĩa. Chúng ta môn phái đang chờ ngươi trở về đây. Đừng đùa tiểu hào, muốn làm thì phải làm lớn. Mau tới đi, chúng ta bang chủ chi vị để chống chỗ. Ngoặc kép, đám người phát ra kêu gọi. Tiểu phàm nhân. Tốt, a, ta chính là phong tuyết. Nghĩ không ra ta ẩn núp sâu như vậy. Đều bị các ngươi nhìn ra. Một cái nào đó chính đang chơi tiểu hào dòm bình phong trò chơi đại thần. Ngoặc kép, tiểu phàm nhân. Bất quá, kỳ thực ta đã bị các ngươi nhìn ra thân phận chân thật. Nhưng là ta vẫn còn muốn nói. Các ngươi trình độ thật là phế vật. Đường đường tam lưu cao thủ. Thậm chí ngay cả ta một cái bất nhập lưu đều đánh không lại. Khuyên các ngươi xóa nick chơi lại a, bằng không thì quá ném chúng ta cao thủ thể diện. Đông đảo tam lưu cao thủ. Ngoặc kép, một cái nào đó chính đang chơi tiểu hào dòm bình phong trò chơi đại thần. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, chúng tam lưu những cao thủ giận. Phong tuyết đại thần, coi như ngươi trình độ cao siêu. Cũng không thể như vậy vũ nhục chúng ta. Chúng ta trình độ là chơi không lại ngươi. Nhưng ngươi cũng không thể như vậy vũ nhục người. Ta yêu cầu ngươi lập tức hướng chúng ta xin lỗi. Bằng không thì từ đó một đời hắc. Đúng, nhất định phải xin lỗi. Bằng không thì về sau ngươi trực tiếp chúng ta lại cũng không nhìn. Ngoặc kép, tiểu phàm nhân, ta liền vũ nhục. Các ngươi có thể làm gì được ta? Đông đảo tam lưu cao thủ. Ngoặc kép, một cái nào đó chính đang chơi tiểu hào dòm bình phong trò chơi đại thần. Ngoặc kép, phong tuyết đại thần, ta hiện tại liền hướng ngươi phát động khiêu chiến. Tuy nhiên ta tài nghệ không bằng ngươi, nhưng ta cũng muốn thử một lần ngươi đao kiếm có hay không sắc bén. Phong tuyết đại thần, hôm nay ta liền để ngươi biết cái gì gọi là sĩ khả sát bất khả nhục. Lôi đài gặp, chỉ có một cái có thể ra ngoài. Ngoặc kép, tiểu phàm nhân, tới đi, ta ai đến cũng không có cự tuyệt. Trừ phi các ngươi có người có thể đem ta thiêu phiên trên mặt đất. Bằng không thì ta cự không xin lỗi. Bởi vì, ta phong tuyết đại thần, chưa từng có hướng kẻ yếu nói xin lỗi quen thuộc. Một cái nào đó chính đang chơi tiểu hào dòm bình phong trò chơi đại thần. Ngoặc kép, thế là, trận này trò chơi đại thần nhục người. Trò chơi player phản kích quyết đấu thịnh yến bắt đầu. Trong truyền thuyết phong tuyết đại thần, lấy bất nhập lưu cao thủ tiểu hào, tiểu phàm nhân. Nghênh đón các lộ tam lưu cao thủ. Trận thứ nhất quyết đấu, tiểu phàm nhân versus the thing. Tiểu phàm nhân thắng. Trận thứ hai quyết đấu. Tiểu phàm nhân versus ta là tiểu suất ca. Tiểu phàm nhân thắng. Trận thứ ba quyết đấu. Tiểu phàm nhân versus khủng long. Tiểu phàm nhân thắng. Liên tiếp 19 trận đấu. tiểu phàm nhân đều nương tựa theo nước chảy mây trôi thao tác lấy yếu thắng mạnh. Tiêu diệt một cái lại một cái tam lưu cao thủ. Chiến đấu trình độ cảnh đẹp ý vui. 19 cuộc chiến đấu. Chưa bại một lần. Đám người không thể không cảm thán. Không hổ là trong truyền thuyết phong tuyết đại thần. Thao tác trình độ quá sáu. Chỉ là miệng này quá độc. Mắng chửi người không nể mặt mũi. Tiểu phàm nhân, còn có ai, còn có ai, còn có ai, liên tục phát ra mấy tiếng chất vấn, nhưng là cũng không người ứng. Tam lưu cao thủ đánh không lại, nhị lưu cao thủ lại không có ý tứ ra trận ngược tay mơ. Cho nên chỉ có thể để tiểu phàm nhân phách lối, nhìn mình thanh danh càng ngày càng thối, nào đó trò chơi đại thần cuối cùng nhịn không được. Điều khiển bản thân tam lưu cao thủ tiểu hào, phong tao, nhảy ra ngoài. Ta tới chiếu cố ngươi. Hôm nay ta nhất định có thể đem ngươi đánh ngã mặt đất. Tiểu phàm nhân, vừa rồi rất nhiều người đều nói như vậy. Kết quả đều không được. Ở nhà đoán chừng cũng là ba giây nam. Đông đảo tam lưu cao thủ. Ngoặc kép, phong tao, ta không giống nhau. Ta nhất định có thể đánh bại ngươi. Lấy chính nghĩa danh tự, chân chính phong tuyết đại thần quyết định thật tốt giáo huấn cái này hủy hoại hắn danh tiếng đại. Hỗn đàn, triệt để chơi ngược hắn, sau đó dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng vạch trần hắn thân phận. Trả bản thân thanh bạch, đến lúc đó, bản thân danh tiếng sẽ còn lên một tầng, ý nghĩ phi thường mỹ hảo, nhưng là thao tác liền, 3 phút về sau. Phong tao xuất cục, phong tuyết đại thần vẻ mặt mộng bức, không thể tin được chính mình cái này thật lý quỷ bại bởi lý quỷ. Bản thân vừa mới bắt đầu chỉ phát ra một cái đại chiêu. Tiêu diệt đối phương nửa ống máu về sau, sau đó tiếp xuống liền bị hắn cận thân liên tục đánh. Liền thời gian khôi phục đều không có liền bị hắn giết chết. Tiểu phàm nhân mới phát một chiêu liền héo. Quả nhiên cũng là ngân thương sắp đầu thương, trông thì ngon mà không dùng được. Phong tuyết đại thần, ngoặc kép, phong tuyết đại thần bụng mặt, mất mặt, a, vốn còn muốn vạch trần thân phận đối phương. Kết quả hiện tại thua thảm như vậy, vạch trần thân phận bản thân chẳng phải là càng thêm mất mặt. Đây rốt cuộc là đường nào trò chơi đại thần? Tiểu phàm nhân, còn có ai? Còn có ai? Còn có ai, mắt thấy không có người khiêu khích. Lâm Bắc Phàm đặc biệt đem mình lời gian cho sửa. Thiên bất sinh ngã tiểu phàm nhân. Kiếm đạo vạn cổ trường như giả. Liền là như vậy phách lối. Lúc này, chính đang xoắn suýt phong tuyết đại thần bỗng nhiên nhận được một cú điện thoại. Phong tuyết, a, ngươi được, a, mấy ngày ấy không thấy trình độ tăng trưởng. Thao tác trình độ thực sự là 6. Nhìn ngươi chơi game càng ngày càng dễ chịu. Phong tuyết đại thần cười khổ. Ta, một lời khó nói hết đây. Ta chỉ có thể nói đó là cái hiểu lầm. Ngươi tin không? Có thể có hiểu lầm gì đó. Ta muốn nói, cái kia tiểu phàm nhân kỳ thực không phải ta. Thiếu nói đùa ta, chúng ta trong nghề ngoại trừ ngươi còn ai có dạng này trình độ? Bất quá miệng của ngươi quá thối. Ngươi phải sửa sửa ngươi cái này miệng thối mau bệnh, bằng không thì dễ dàng mất đi fan hâm mộ. Dù sao chúng ta làm nghề này, fan hâm mộ rất trọng yếu. Chúng ta chỉ là cái chơi trò chơi, đừng quá mức đắc ý vênh váo. Phong tuyết đại thần, thật không phải là ta. Ngươi bây giờ tốt nhất lập tức tuyên bố, nói vừa rồi chỉ là cùng mọi người đùa một chút mà thôi. Ta nghĩ mọi người khẳng định rất dễ dàng liền bỏ qua đi. Bằng không thì lại muộn liền không còn kịp. Phong tuyết đại thần, ngoặc kép, không phải ta làm, còn muốn ta xin lỗi mọi người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.